Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 966, chương 966, ảnh sát môn. Im miệng, cự phủ nam tử quát. Ngươi dám nói một chữ, ta hiện tại thì làm thịt ngươi. Mắt thấy Trương Bảo có chút do dự, Tô Nghĩa hừ lạnh nói. Ngộ không, các ngươi cùng tiến lên, đánh cho đến chết. Đánh chết đến, hắn cũng sẽ không để cự phủ nam tử hỏng chuyện tốt. Đã có người nhả ra, đây cũng là không cần lưu cự phủ nam tử tính mạng. Dù sao sớm muộn đều muốn giết chết hắn. Ngộ không đi đầu, còn lại linh sủng theo sát phía sau. Như hổ đói vồ mồi đồng dạng tấn công đi lên, đem cự phủ nam tử che mất. Sau đó cũng là một trận cuồng phong bạo vũ quyền đấm cước đá. Phanh phanh, răng rác, trầm trọng tiếng va đập cùng cốt cách đứt gãy thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Đâm vào mỗi một người áo đen trong tai, cho bọn hắn tạo thành mãnh liệt tâm lý áp bách. Đợi đến chúng linh sủng đánh xong, cự phủ nam tử sớm đã không thành nhân dạng, triệt để ngòm củ tỏi. Lại tại lúc này, không có cơ hội xuất thủ, địa tâm cổ long chạy vội đi lên bổ một chân. Một tiếng ầm vang, cự phủ nam tử hóa thành một bãi thịt nát, sâu chôn vào bùn đất bên trong. Chấp sự đại nhân chết, chết rất thảm. Nhìn lấy cự phủ nam tử chết thảm trước mắt, tất cả người áo đen tâm lý phòng tuyến đều hỏng mất. Không có người nào là không sợ chết, huống chi là kiểu chết này. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Tô Nghĩa đi đến Trương Bảo phụ cận, cười nhạt một tiếng, ngươi bây giờ có thể nói. Trương Bảo không dám có do dự chút nào, chúng ta là ảnh sát môn người. Ảnh sát môn, Tô Nghĩa mi đầu một đám. Trước kia, hắn còn tưởng rằng đối phương là Bích Lạc Tông hoặc là Lôi Minh Sơn người. Chưa từng nghĩ lại đụng tới một cái ảnh sát môn. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua ảnh sát môn. Trước kia cùng ảnh sát môn cũng không có khúc mắc. Như vậy đối phương tại sao lại muốn tới giết hắn? Tô Nghĩa, ảnh sát môn là một sát thủ tổ chức. Lý Như Sương đi đến Tô Nghĩa bên người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ảnh sát môn mặc dù là một cái dưới đất tổ chức, làm đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nhưng ở Huyền Thiên Đại Lục danh khí vô cùng vang dội. Tông môn bên trong cường giả tụ tập, càng là có một tên thông thần cảnh thập trọng võ giả tọa trấn. Chỉnh thể thực lực không tại những cái kia siêu cấp tông môn phía dưới. Tôn chỉ của bọn hắn cũng là lấy tiền làm việc, hoặc là nói là lấy tiền giết người. Chỉ cần cho thù lao đầy đủ, không có bọn họ không dám giết người. Trong đó nổi danh nhất một việc, cũng là tại mấy chục năm trước ám sát một hạng trung tông môn trưởng lão. Mà người trưởng lão kia rõ ràng là một tên thông thần cảnh lục trọng cường giả. Cũng là thông qua lần này ám sát, ảnh sát môn danh tiếng vang xa. Lý Như Sương lo lắng là, Tô Nghĩa bị cường đại như vậy đối thủ để mắt tới, ngày sau khẳng định phiền phức không ngừng. Sơ ý một chút, cũng có thể mất đi tính mạng. Sát thủ tổ chức, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Suy đoán hẳn là có người mời ảnh sát môn tới giết hắn. Là ai bảo các ngươi tới nói giết ta sao? Tô Nghĩa đe dọa nhìn Trương Bảo, lạnh giọng hỏi. Không biết, Trương Bảo lắc đầu, tựa hồ lo lắng Tô Nghĩa không tin. Giải thích nói, chúng ta tại ảnh sát môn cấp bậc quá thấp. Phía trên hạ cái gì ra lệnh cho chúng ta làm cái gì? Các ngươi cũng không biết. Tô Nghĩa lại đem ánh mắt quét về còn lại người áo đen. Chúng ta cũng không biết. Một đám người áo đen ào ào lắc đầu. Tô Nghĩa cũng không lại việc này phía trên xoắn suýt. Ngược lại hỏi, các ngươi ảnh sát môn tổng bộ ở nơi nào? Tối cường giả là đẳng cấp gì? Tại Chu Sơn Thành, tối cường giả là thông thần cảnh ngũ trọng. Trương Bảo thành thành thật thật trả lời. Thông thần cảnh ngũ trọng. Tô Nghĩa mặt sắc ngưng trọng lên. Thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, tại Lam Tinh xem như cao đoan nhất chiến lực. Bị loại này cường giả để mắt tới, ngày sau tại Lam Tinh hành tẩu, tuyệt đối phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.